Xin chào Trường An Phi 10, chương 268, có dám đánh cược không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh mở lá thư ra, là thư của thầy, là thư thầy viết dưới danh nghĩa một người thầy. Vậy là, thầy của nàng cuối cùng cũng đã nhìn thấy bức họa mà nàng để lại ở Đại Vân Tự. Cũng đúng như nàng dự đoán, chỉ cần thầy nhìn thấy bức tranh trúc đá nàng vẽ, thầy sẽ phát hiện ra sự khác thường. Và lá thư này chính là minh chứng cho điều đó. Nhưng trên tờ giấy trước mặt chỉ có 3 dòng, tổng cộng 9 chữ. 3 câu hỏi được viết lên 3 dòng. An ổn chứ? Muốn làm gì? Đi đâu? Tại sao? Là một bậc đại nho, học vấn uyên bác, được văn nhân thiên hạ ngưỡng mộ. Thầy của nàng tất nhiên viết chữ rất đẹp, đến mức có thể nói là không ai sánh kịp. Nhưng vào lúc này, những chữ ngắn gọn đó, khi nhìn kỹ, lại không hề ngay ngắn, đẹp mắt. Dường như thầy viết quá nặng tay, cũng quá chậm. Có vẻ như đang do dự, khó quyết định, nhưng cũng giống như đã quyết chí không quay đầu, không còn lưỡng lự. Dưới lớp tâm trạng mâu thuẫn phức tạp ấy, điều thầy che giấu chỉ đơn thuần là 2 chữ. Kỳ vọng, không dám bộc lộ quá rõ, dường như mỗi chữ đều là chất vấn, gấp gáp muốn nhận được lời xác nhận từ nàng. Nhưng câu đầu tiên thốt ra vẫn là sự quan tâm đến sự an toàn của nàng. An ổn chứ, muốn làm gì, đi đâu, là lo lắng cho tương lai của nàng. Muốn biết dự định của nàng. Và 2 chữ, tại sao, là để thầy xác nhận với nàng về sự thật hay giả, chấm, hư hay thực. Thầy của nàng rất giỏi nổi giận, mỗi khi tức giận có thể mắng cả 3 ngày 3 đêm mà không lặp lại. Nhưng đối diện với khả năng nàng nói dối, giấu diếm, thầy chỉ có thể viết vỏn vẹn 9 chữ này. Phía sau lá thư là tâm trạng dè dặt, thận trọng của một ông lão. Là sự ngại ngùng khi sắp được gặp lại người mình yêu thương sau bao năm xa cách, là nỗi sợ nói to sẽ làm kinh động đến người trên trời, sợ hoa trong gương, trăng dưới nước vỡ tan chỉ vì một chút vọng tưởng. Thường Tuế Ninh yên lặng nhìn lá thư một lúc lâu, miệng khẽ thở dài. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình là một học trò chẳng ra gì. Nàng chỉ là một kẻ ngắn mệnh, tại sao lại khiến thầy lo lắng suốt 10 mấy năm như vậy chứ? Nàng không vội đọc các lá thư khác, mà trải giấy ra, cầm bút hồi âm. Trước đây, mỗi khi phạm lỗi khiến thầy tức giận, nàng thường thích cợt nhả nói. Hết cách rồi, ai bảo học trò giống thầy chứ? Học trò giống thầy, thì phải giống đến cùng. Thầy viết 3 câu hỏi với 9 chữ, học trò đáp lại, cũng sẽ dùng đúng 9 chữ để trả lời. Thường Tuế Ninh viết xong 9 chữ, đặt bút xuống, nhẹ nhàng thổi khô mực, rồi cẩn thận gấp lại. Bỏ vào phong bì, giao cho A Chiết. Bảo người đưa về phủ sở thái phó ở kinh thành, nhớ kỹ, không được đi đường lộ. Nay hoàng hậu đã xác nhận nàng chính là Lý Thượng, mà việc Lý Thượng còn sống đã khiến hoàng hậu vui buồn lẫn lộn. Nếu Lý Thượng sống sót này lại có thư từ qua lại với người thầy cũ, nay là thượng thư bộ lễ, thì e rằng nỗi vui buồn lẫn lộn của hoàng hậu sẽ chỉ còn lại mỗi chữ buồn. Nàng hiện đang ở xa kinh thành, không phải lo lắng điều gì, nhưng thầy của nàng đã già, tất nhiên phải ưu tiên sự an ổn cho ông. Nghĩ vậy, Thường Tuế Ninh quyết định cẩn thận hơn, tốt hơn hết là gửi bí mật đến Đại Vân Tự cho ngài Vô Tuyệt. Nhờ Vô Tuyệt chuyển thư một lần nữa, cũng sẽ an toàn hơn. Đã nhờ Vô Tuyệt chuyển thư, nếu không viết thêm một lá cho ngài ấy thì quả thật không đúng đạo lý của một tri kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Thường Tuế Ninh lại cầm bút viết thêm một lá thư riêng cho Vô Tuyệt, tiện thể hỏi thăm một số vấn đề liên quan đến quân sự. Quân sự là chuyện nhỏ, nhưng việc khiến mỗi thuộc hạ cảm thấy mình được coi trọng và cần thiết là đức tính mà mỗi vị chủ công cần phải rèn luyện. Sau khi A Chiết gửi thư cho 2 vị tổ sư này, Thường Tuế Ninh mới quay lại mở những lá thư còn lại. Có thư của nhà họ Đoạn, trong đó đa phần là những lời hỏi thăm, lo lắng. Cũng có nhắc đến một số chuyện ở kinh thành, ngoài ra còn có vài lời dò xét và băn khoăn. Những sự dò xét này rất đậm chất Đoạn Chân Nghi, khiến người ta dễ dàng nhìn thấu. Nếu nàng thực sự để cho Đoạn Chân Nghi dò xét ra điều gì, thì đúng là gặp quỷ rồi. Lần này nàng lập được chiến công, trong mắt người ngoài là tướng tinh dáng thế, nhưng trong mắt những người vừa quen biết nàng, vừa quen biết Lý Thượng thì không thể tránh khỏi những liên tưởng và băn khoăn. Nhà họ Oản chỉ là một trong số đó, ngay cả Kiều Ương cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không gửi thư cho nàng, mà lén viết thư cho Thường Khoát, hỏi xem ông có cảm thấy chuyện này có gì bất thường không? Thường Khoát đáp, không thấy gì bất thường, chắc ngươi câu cá nhiều quá, nước trôi vào não rồi à? Với điều này, Thường Khoát chẳng cảm thấy lương tâm cắn rứt chút nào, vì đây có được coi là giấu giếm đâu. Ông chỉ làm điều mà trước đây Vô Tuyệt từng làm với ông mà thôi. Đừng hỏi, hỏi là, vì muốn tốt cho ngươi, thời cơ chưa tới, biết nhiều cũng không có lợi. So với sự nghi ngờ của Kiều Ương, Đoạn Chân Nghi vẫn chỉ dừng lại ở mức. Đứa trẻ này thật có duyên với Điện Hạ, thật kỳ lạ, để hỏi thêm một chút. Chỉ là bề nổi mà thôi, vì vậy, đối phó với Đoạn Chân Nghi dễ dàng hơn nhiều. Lá thư tiếp theo là của Diêu Hạ và những người khác. Nét chữ trông có vẻ là của cô gái nhà họ Ngô. Nội dung thư chỉ chiếm nửa trang, còn lại nửa trang kia toàn bộ dùng để ghi tên người gửi. Nhìn những cái tên quen thuộc ấy, Thường Tuế Ninh ngạc nhiên, cả đời nàng chưa từng thấy một cái kết thư nào dài đến thế, cứ như là đang ký tên vào đơn kiến nghị. Hơn nữa, khi nhìn kỹ, thứ tự các tên lại được sắp xếp theo vần điệu, giống như có ý, thứ tự không phân biệt cao thấp, sắp xếp theo âm vần của tên. Quả thực là, mưa móc đều tưới, công bằng minh bạch, hết sức, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là chủ ý của cô gái nhà họ Ngô. Thực tế cũng đúng như vậy, ban đầu Diêu Hạ và các cô gái khác đều muốn tự mình viết thư cho Thường Tuế Ninh, nhưng cô gái nhà họ Ngô đã thuyết phục họ bằng tình và lý. Ta hiểu tâm trạng của các tỷ muội, nhưng phải biết rằng Thường cô nương hiện nay bận rộn với chiến sự, nếu gửi mấy chục bức thư tới sẽ khiến nàng quá tải, còn khiến chúng ta trông như lộn xộn, thiếu tổ chức. Làm vậy sao có thể lọt vào mắt Thường cô nương, nếu tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ khiến cô nương chán ghét. Nghe vậy, các cô gái đều toát mồ hôi, vội vàng dừng tay, về nhà xé và đốt hết những bức thư đang viết giờ. Vì thế mới có bức thư liên danh này. Thường Tuế Ninh nhìn tờ thư được sắp xếp ngăn nắp mà không khỏi bật cười. Vị Ngô gia A tỷ này, quả thật có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông có vẻ như chỉ là trò đùa của các tiểu thư, nhưng phải biết rằng, những tiểu thư này xuất thân từ nhiều gia tộc khác nhau, tính cách cũng khác biệt. Thế mà dưới sự dẫn dắt của cô gái nhà họ Ngô lại có thể ngoan ngoãn giữ trật tự như thế, nàng dám chắc, nhiều quan viên trong triều cũng chưa chắc có được khả năng này. Qua những việc nhỏ mà nhìn thấy tài năng lớn, cô gái nhà họ Ngô này tên là Ngô Xuân Bạch, ở kinh thành không ai không biết, nàng vốn cũng là một tài nữ nổi tiếng. Ngoài lá thư này, Ngô Xuân Bạch còn gửi kèm theo một cuốn sổ nhỏ. Trên đó ghi chép về những chiến công của Thường Tuế Ninh ở Giang Nam, Ngô Xuân Bạch gửi tới để Thường Tuế Ninh xem liệu có sai sót hay không. Thường Tuế Ninh mở ra đọc, không khỏi ngạc nhiên, những sự kiện được ghi lại rất chi tiết và đầy cảm xúc. Đồng thời miêu tả nàng, nhân vật chính, với một sự thần thánh vừa đủ. Thường Tuế Ninh lật xem kỹ, không hề cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng có ý định khiêm tốn từ chối. Người muốn làm nên đại nghiệp, sao có thể thiếu đi một chút mặt dày chứ? Nàng cần phải lập công danh, cần phải nổi danh khắp thiên hạ. Khát vọng danh lợi này đã nhen nhóm trong lòng nàng từ khi nàng đứng trên đài đăng thái, dùng thơ ca để chiêu đãi các sĩ phu. Nàng biết rất rõ. Từ xưa đến nay, để thành công, danh vọng là vô cùng quan trọng. Nếu biết cách sử dụng, nó có thể giúp chiến thắng mà không cần đổ máu. Nếu kết hợp với sức mạnh và quyền uy, thậm chí có thể truyền lệnh mà thu phục cả thiên hạ. Vì vậy, thái độ của Thường Tuế Ninh đối với những lời ca ngợi công lao của mình rất rõ ràng. Nàng thích và yêu chúng, càng nhiều càng tốt. Cầm cuốn sổ chép tay này, lòng nàng cảm thấy ấm áp. Những cô gái này thật thuần khiết và đáng yêu, họ sùng bái, nàng không chỉ vì ngưỡng mộ mà còn vì một phần họ khao khát được như nàng. Trước đây, khi ở kinh thành, nàng đã làm nhiều việc mà thiên hạ cho là kinh thế hãi tục, tất cả bắt đầu từ lần đầu tiên nàng đánh thế Tử Minh Cần. Nàng đã làm nhiều điều mà những cô gái ấy không bao giờ dám làm, hoặc chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm. Những cô gái bị nàng thu hút đều mang trong mình trái tim khát khao phá vỡ những ràng buộc của lễ giáo phong kiến. Vì vậy, nàng vừa là một người, nhưng lại không chỉ là một người. Chính vì thế, dù chỉ là vì những người đứng sau nàng, những người nâng đỡ nàng cao lên, nàng cũng phải cố gắng vươn lên, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Phải tiến lên, Thường Tuế Ninh tự mỉm cười khích lệ mình. Những ngày tiếp theo, Thường Tuế Ninh lệnh cho Nguyên Tường âm thầm cử người bí mật điều tra động thái của các đội quân nổi loạn của nhà họ Tư. Ngày mùng 7, khi Tiêu Mân và Thường Khoát đang bàn bạc, Tiêu Mân đề cập đến việc có nên chủ động xuất binh hay không. Tiêu Mân ẩn ý nhắc nhở Thường Khoát, kể từ sau khi Lý Dật bị Chu Diệt, 17 vạn quân đã đóng trại ở đây hơn 20 ngày. Nhưng cho đến giờ, họ vẫn chưa phát động cuộc tấn công lớn nào để đánh Từ Chính Nghiệp, chỉ chờ quân địch đến rồi phòng thủ, không hề chủ động tiến công. Tiêu Mân thở dài, triều đình và thánh thượng, dù chưa nói ra nhưng cũng có chút không hài lòng về việc này. Trước khi rời đi, đám thái giám truyền chỉ còn hỏi về kế hoạch tấn công trực diện vào Dương Châu. Nói đến đây, Tiêu Mân thực sự không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường, sau trận thắng lớn ở Hòa Châu, nhuệ khí của quân Từ bị đánh bại, đại tướng quân thường đáng lẽ phải thừa thắng xông lên mới đúng. Tại sao lại chỉ thủ mà không công? Chẳng phải đây là tạo cơ hội cho Từ Chính Nghiệp củng cố lực lượng sao? Tiêu Mân đang định bày tỏ sự khó hiểu của mình thì Thường Khoát thản nhiên nói. Họ hiểu cái gì? Chuyện đánh trận phải để người biết đánh trận quyết định. Tiêu Mân chỉ cảm thấy như bị mũi tên bắn trúng giữa chân mày. Cái gì mà, người biết đánh trận, hắn cũng không biết mà. Tiêu Mân không dám để lộ sự bối rối của mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Vậy đại tướng quân có kế hoạch gì khác không? Thường Khoát suy ngẫm một lúc, đáp. Chuyện này ta đã bàn với Tuế Ninh, đợi nàng đến, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Tiêu Mân liền đồng ý, không lâu sau, một binh sĩ vén rèm trại lên, một bóng dáng thiêu nữ mặc giáp bước vào. Ba người ngồi quanh xa bàn như mọi khi, Thường Tuế Ninh vừa trở về từ diễn võ trường, ngồi xuống khoanh chân, tay phải cầm tách trà mà lính dâng lên, tay trái nắm lấy một cây bút, đầu bút nhẹ nhàng điểm trên xa bàn, nàng bắt đầu nói về tình hình phân bố quân đội của Từ Chính Nghiệp. Đây là thông tin mới nhất mà Nguyên Tường và những người khác thu thập được. Tiêu Mân khẽ nhíu mày, Từ Chính Nghiệp đang tập trung binh lực, Thường Tuế Ninh đáp, đúng vậy, Tiêu Mân nghiêm nghị. Hắn đang muốn tập hợp đại quân, tấn công mạnh vào đạo Hoài Nam. Chưa hẳn, Thường Tuế Ninh đáp, ta đoán hắn có kế hoạch khác. Kế hoạch khác, Tiêu Mân định hỏi thêm thì nàng đã lên tiếng trước. Việc mượn chiến thuyền từ quan phủ Thọ Châu và Quang Châu, hiện tại đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Mân trả lời, cơ bản đã xong, chỉ là một số chiến thuyền đã cũ, cần sửa chữa thêm. Phải gấp rút hoàn thành trước Tết Thượng Nguyên, Thường Tuế Ninh nói, Tiêu Mân gật đầu. Nhưng không khỏi thắc mắc, tại sao cô nương lại quan tâm nhiều đến chiến thuyền như vậy? Nếu Từ Chính Nghiệp muốn tấn công đạo Hoài Nam, chắc chắn hắn sẽ không nghe theo lời đề nghị. Đi qua hồ sào của trưởng công chúa Tuyên An, bởi hồ sào không phải dễ dàng vượt qua. Khả năng hắn dùng thủy lộ là rất thấp, và dường như không có khả năng diễn ra một trận thủy chiến lớn. Nhưng từ nửa tháng trước, Thường Tuế Ninh đã đề xuất việc mượn chiến thuyền từ Thọ Châu và Quang Châu. Lúc này, đối diện câu hỏi của Tiêu Mân, Thường Tuế Ninh không giấu giếm, cây bút trong tay nàng chỉ vào hai dòng sông trên sa bàn, nói. Bởi vì, ta muốn chặn giết Từ Chính Nghiệp ở đây, hoặc ở đây. Tiêu Mân nhìn theo, bất giác sững sờ, sông biển, hoặc sông Tứ, Thường Tuế Ninh gật đầu. Đúng vậy, nhưng khả năng lớn sẽ là ở sông biển. Tiêu Mân trầm ngâm, những lời nàng nói rất dễ hiểu, nhưng... Cô nương vì sao cho rằng Từ Chính Nghiệp sẽ đi theo hai con đường thủy này, hoàn toàn ngược lại với đạo Hoài Nam? Từ Chính Nghiệp tấn công đạo Hoài Nam, mục tiêu là tiến vào kinh thành, giết nữ hoàng để ủng hộ thái tử. Vì ta đoán hắn sẽ từ bỏ kinh thành Tây Kinh, cây bút của Thường Tuế Ninh dừng lại trên thành có cắm lá cờ vàng nhỏ. Và hắn sẽ nhân lúc chúng ta và các nơi khác không phòng bị, đổi hướng chiếm lấy Đông Đô Lạc Dương. Từ Dương Châu tiến về Lạc Dương sẽ phải đi qua sông biển. Điều này Tiêu Mân hiểu rõ, nhưng tại sao Từ Chính Nghiệp lại đột ngột đổi hướng tấn công Lạc Dương? Đại quân của họ Từ chưa từng bộc lộ ý định thèm khát Lạc Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự đoán này có vẻ quá viển vông. Tiêu Mân không tiện thẳng thắn phản đối lời Thường Tuế Ninh, chỉ quay sang nhìn Thường Khoát để tìm sự đồng thuận. Thường Khoát vuốt râu, cũng nhìn về phía thành Lạc Dương trên sa bàn. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Mân nhất thời không rõ ai mới là người nắm quyền quyết định giữa hai cha con này, liền hỏi. Nhưng nếu Từ Chính Nghiệp tấn công Lạc Dương, làm sao có thể nói là ủng hộ thái tử? Thường Tuế Ninh đáp, có lẽ hắn vốn không định ủng hộ thái tử ngay từ đầu. Tiêu Mân không nói được gì, cũng không thể phản bác. Chắc chắn, Nếu có thể tấn công và chiếm lấy kinh sư, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại hắn đã nhiều lần thất bại, với chúng ta có 17 vạn quân đóng ở đây, hắn hoàn toàn không thể tiến gần đến đạo Hoài Nam. Thường Tuế Ninh nói tiếp, dù bề ngoài chúng ta chỉ giữ thế phòng thủ, nhưng người lo lắng nhất hiện tại chính là Từ Chính Nghiệp. Ta cá rằng hắn đã nhận ra mình không có khả năng trực tiếp tấn công kinh thành, nên sẽ chọn kế sách thay thế, nhân lúc chúng ta tập trung phòng thủ đạo Hoài Nam, bất ngờ đổi hướng tấn công Lạc Dương, chiếm cứ Đông Đô để thu hút sự ủng hộ từ bốn phương, từ đó tích lũy thêm binh lực và danh tiếng. Nói đến đây, Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn Tiêu Mân. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Chủ soái Tiêu có dám đánh cược với ta không? Nụ cười của nàng trông hiền lành và thân thiện, Tiêu Mân cũng vô thức mỉm cười theo và hỏi. Cược gì? Lúc này, Tiêu Mân còn chưa biết rằng câu đùa cược vu vơ này sẽ trở thành một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Cách chương.